Bất diệt bá thể quyết, chương 1609, thánh chủ cấp vũ khí. Góc truyện audio.com, siêu, chính khi Dạ Xoa bị Mộ Phong chăm chú cuốn lấy thời gian, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió tại đế hồ bên trên vang vọng mà lên. Thanh âm này rất nhẹ, giống như luồng gió mát thổi qua, nơi xa sơn phong bên trên đám người phần lớn người đều không nghe thấy, chỉ có cực ít bộ phận thực lực mạnh mẽ hạng người mới miễn cưỡng có thể nghe thấy. Dạ Xoa tự nhiên cũng nghe thấy này quỷ dị thanh âm, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng phương bắc chân trời. Ở nơi đó, một điểm bé nhỏ không đáng kể điểm sáng, đang lấy cực nhanh tốc độ lướt ngang mà đến, nhìn qua uy thế rất nhỏ cơ hồ là không đáng chú ý, nhưng tại Dạ Xoa trong mắt cái này bé nhỏ không đáng kể điểm sáng, giống như hồng thủy mãnh thú tràn đầy mãnh liệt uy hiếp. Cái này uy hiếp, khiến hắn cảm nhận được tử vong âm ảnh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Dạ Xoa trên trán mồ hôi lạnh rì rào chảy xuống, toàn thân cơ nhục căng cứng, đồng thời điên cuồng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát Mộ Phong ngăn chặn. Nhưng Mộ Phong tay trái gắt gao ghìm chặt Dạ Xoa cổ, tay phải cầm cố lại hai tay của hắn, mà lại hai chân càng đem hai chân của hắn cho kẹp lấy. Lại thêm lên Mộ Phong cái kia kinh khủng cự lực, khiến Dạ Xoa trong lúc nhất thời căn bản khó mà tránh thoát. Mắt thấy cái kia điểm sáng càng ngày càng gần, Dạ Xoa càng phát ra cảm thụ đến tử vong uy hiếp, hét lớn một tiếng, toàn thân bạo phát ra kinh khủng yêu khí, lực lượng lập tức tăng vọt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay không chịu nổi cái này cỗ cự lực trực tiếp bị bẻ gãy, gần như là bất quy tắc bóp méo lên. Cút ngay, Dạ Xoa hai mắt xích hồng, song quyền, hung hăng nện tại Mộ Phong hai chân bên trên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Mộ Phong hai chân bị đập gãy. Gãy xương xuyên ra da thịt, xích kim sắc máu tươi tiêu xạ mà ra. Dạ Xoa không quan tâm Mộ Phong, hắn muốn tận mau tránh ra, một khi bị cái kia điểm sáng đánh trúng, hắn có dự cảm hắn chắc chắn có nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong cũng nảy sinh ác độc cắn một cái tại Dạ Xoa xương cổ chỗ, chết không hé miệng. À, Dạ Xoa kêu thảm một tiếng, thân hình không khỏi ngưng trệ xuống tới, một quyền hung hăng nện tại Mộ Phong đầu lâu bên trên, đem đập đầy đầu là máu. Nhưng Mộ Phong vẫn như cũ không hé miệng, hắn biết đây là sau cùng cơ hội, chết cũng không thể nhả ra. Ta muốn ngươi chết, Dạ Xoa hiện tại là thiêu đốt tự thân tinh huyết đạt được lực lượng cường đại cơ hồ thẳng bức bán thánh, nhưng không cách nào duy trì quá lâu. Hắn, còn không dễ dàng tránh thoát cái này Mộ Phong thế mà còn chết cắn hắn không thả, cái này khiến hắn tức hổn hển, song quyền điên cuồng đối với Mộ Phong não môn chào hỏi đi qua. Phanh phanh phanh, kinh khủng lực lượng nổ tung lên, cho dù Mộ Phong nhục thân đạt được pháp tắc chi lực gia trì, nhưng cũng bị Dạ Xoa đập sắp lõm một khối lớn, máu tươi không ngừng băng lưu mà ra. Dù sao Dạ Xoa bản thân cũng là thánh chủ cường giả, mà lại nắm giữ 10 loại pháp tắc, hiện tại mặc dù chỉ là phân thân, nhưng thiêu đốt tinh huyết tình huống hạ bạo phát ra lực lượng còn là vượt qua hiện tại Mộ Phong. Phốc phốc, rốt cục Mộ Phong không chịu nổi Dạ Xoa cuối cùng một quyền, toàn bộ người ngửa mặt ngã xuống. Mà trong nháy mắt này, thiên tinh thạch biến thành điểm sáng đã đến, đồng thời xuyên thủng Dạ Xoa tim. Thánh chủ cấp vũ khí. Không, không, Dạ Xoa che mi tâm, trong cơ thể bạo phát ra cường đại yêu lực muốn khôi phục bị xuyên thủng tim. Lấy Dạ Xoa cái kia vượt xa cao giai võ đế cường hãn sức khôi phục nguyên vốn có thể rất nhanh liền có thể khôi phục tim thương thế. Nhưng quỷ dị chính là, hắn tâm khẩu thương thế, lại là đang không ngừng chuyển biến xấu. Vốn chỉ là to bằng móng tay vết thương, trong thời gian thật ngắn, không ngừng mở rộng, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà lại loại này vết thương chuyển biến xấu tốc độ còn càng ngày càng nhanh. Đây chính là thánh chủ cấp vũ khí uy lực, bên trong ẩn chứa đủ để ngăn chặn pháp tắc lực lượng, một khi bị xuyên thủng, thánh chủ cường giả muốn khôi phục đều phải tốn phí không ít tinh lực. Chứ đừng nói chi là, Dạ Xoa cỗ này phân thân bất quá chỉ là tiếp cận bán thánh mà thôi, một khi bị thánh chủ cấp vũ khí đánh trúng, vết thương không chỉ có khó mà khỏi hẳn, mà lại sẽ còn trong thời gian ngắn nhanh chóng chuyển biến xấu xuống dưới. Thẳng đến chuyển biến xấu thương thế nghiêm trọng đến vẫn lạc tình trạng. Điểm sáng xuyên thủng Dạ Xoa tim về sau, ở hậu phương lượn quanh cái đường cong tiếp tục hướng phía Dạ Xoa bên này lướt đến. Mà mục tiêu lần này rõ ràng là Dạ Xoa mi tâm. Dạ Xoa kêu to một tiếng, dọa đến cũng không dám lại ở lại, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về phương xa chạy thục mạng. Ầm ầm, vờn quanh tại Ngũ Đế Sơn bốn phía cao giai đế trận đã sớm bị Hán Đế cùng Đường Đế cho giải trừ, liền liền Hoàng Thành hộ thành đại trận cũng đã biến mất. Đây đều là Hán Đế, Đường Đế chạy trốn thời gian, quyết đoán giải trừ. Bọn hắn sớm đã bị cường giả bí ẩn dọa phá mật, nơi nào còn có tâm tình dùng những này đế trận vây khốn Ngũ Đế Sơn đám người a, chạy thoát thân quan trọng. Dạ Xoa tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời, chỉ có thể nhìn thấy một đạo yếu ớt điểm đen nhỏ. Mà cái kia dọa đến Dạ Xoa chạy trốn điểm sáng, cũng không còn truy kích mà là trống rỗng biến mất. À, mới vừa rồi là phát sinh cái gì? Cái này Dạ Xoa liền chạy như vậy, là đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ điểm sáng, cái kia điểm sáng xuyên thủng Dạ Xoa tim, sau đó cái sau liền sợ trực tiếp chạy. Ta nhớ được cái kia Dạ Xoa trong miệng còn lẩm bẩm thánh chủ cấp vũ khí, cái kia nhỏ điểm sáng không phải là một loại nào đó thánh chủ cấp bậc võ khí. Ngũ Đế Sơn chung quanh, đám người nghị luận ầm ĩ, có không ít người đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, càng nhiều khiếp sợ hơn. Dạ Xoa cường đại cỡ nào? Bọn hắn cũng đã thấy rồi, mới bỗng nhiên xuất hiện nhỏ điểm sáng thế mà có thể dọa được Dạ Xoa trực tiếp đào tẩu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, trong đó có chút người biết nhìn hàng, vẫn là biết thánh chủ cấp vũ khí uy lực, sở dĩ khi biết cái kia điểm sáng là thánh chủ cấp vũ khí, bọn hắn phản cũng không phải như vậy chấn kinh. Còn có vị kia cường giả bí ẩn cũng không thấy. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, lúc này mới đem phần lớn người suy nghĩ kéo lại. Quả nhiên, đám người nhìn chung quanh, hoàn toàn chính xác không có tìm được cái kia bỗng nhiên xuất hiện đánh lui Ngũ Đế, lại cùng Dạ Xoa phân thân chiến đến cờ chống tương đương cường giả bí ẩn. Cái này khiến ở đây rất nhiều người trong lòng thổn thức cùng thất vọng. Bọn hắn bản còn dự định tại chiến đấu kết thúc về sau. Cùng vị kia cường giả bí ẩn nhờ và chút quan hệ, hiện tại xem ra là không có kịch. Đương nhiên, ở đây tất cả người trong lòng đều có tương ứng nghi hoặc, đó chính là vị kia cường giả bí ẩn rốt cuộc là người nào. Thương Hồng Thâm thì là mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn ẩn ẩn có suy đoán, nhưng cái suy đoán này khiến hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ đây hết thảy, thật cùng Mộ Phong có liên quan sao? Thương Hồng Thâm ánh mắt phức tạp, ánh mắt thì là nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đế hồ. Từ nội các đại trận bị phá nháy mắt, hắn liền lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, đồng thời dựa theo Mộ Phong kế hoạch đến kiềm chế võ đế. Về sau, Mộ Phong cũng hoàn toàn chính xác dùng thủ đoạn nào đó đem nội các đám người cứu được ra ngoài, khiến Ngũ Đế âm mưu không cách nào đạt được. Hắn nguyên bản đã làm tốt chịu chết, chuẩn bị, đặc biệt là cùng Dạ Xoa phân thân giao chiến thời gian, lại không nghĩ rằng, xuất hiện một vị không kém gì Dạ Xoa cường giả. Lại về sau, lại xuất hiện hư hư thực thực thánh chủ cấp vũ khí đánh trúng Dạ Xoa phân thân, khiến cho cái sau chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.